Chương 134, chiến thắng. Một tiếng chợt quát vang dội trường thi, nhưng là khiếp sợ không biết bao nhiêu người. Ngạnh qua thủy nhận, nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị ra mạ bảng hiệu nhẫn thuật. Liền quên ngạnh qua thủy nhận yếu hơn nữa, cũng sẽ bởi vì người cũng nổi tiếng nhận giới. Huống chi, ngạnh qua thủy nhận vốn là không yếu, còn mạnh hơn không lời nào để nói. Có thể nói là đã biết nhẫn thuật bên trong, ở vào tột cùng một cái nhẫn thuật. Thân ảnh nổ bắn ra ma ra, trong nháy mắt, nạ sùn mò ạ mạ di nì mổ hướng nạ rủ tổ phong tới. Ở cái này đã nước chảy chìm ngập trong trường thi, toàn khởi vô số nước. Tay vung lên, trong nháy mắt, một hàng nước chảy bạo phá hơn nữa. Đem nạ sùn mò ạ mạ di nì mổ cùng nạ rủ tổ hai hai tách ra. Nhìn cái này bạo phá nước chảy. Nạ sùn mò ạ mạ di nì mổ không khỏi nhất tiếu. Một bộ được như ý dáng vẻ, thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên. Cũng không biết đạo hắn vốn là nhảy lực liền kinh người A hay lại là nhận thuật hiệu quả, lại so với trong nháy mắt liền vượt qua khán đài, không sai biệt lắm đến thiên hoa bản tượng mặt. Trong tay, nhất đạo ủ rủ mạ kỳ đã không biết đạo khi nào tạo thành, cuốn lên phía dưới kia nước chảy. Điên cuồng xoay tròn, ủ rủ mạ kỳ mang theo báo phong, lan tràn toàn trường. Tới nhìn phía trên nà sùn mò ạ mạ di nì mồ, nà rủ tổ trong mắt không khỏi tràn đầy nghiêm trọng vẻ. Tuy nhiên hắn sẽ không một chiêu này ngạnh qua thủy nhận nhưng là, đối với nàng chi lực, nạ rủ tổ hay lại là lại rõ ràng tuy nhiên, bởi vì, ở phong ấn chi thư thượng diện, nạ rủ tổ nhưng là có thấy cái này nhẫn thuật. Tuy nhiên, tiếc nuối mình thuộc tính, không có học tập đến. Trạ cơ già ngưng tụ, toàn thân, không gió tự động, khí lưu cuốn. Ánh mắt, liếc một chút không nhất 893 nhất nháy mắt nhìn không trung hạ mục đích cũng quá. Đồng thời, Tha tâm thông đã mở ra, thiên nhãn thông cũng là mở ra. Thiên nhĩ thông đã lắng nghe vạn vật. Ngay cả thần kính thông, cũng là tùy thời chuẩn bị. Tuy nhiên, coi như là như vậy, đã có sách lược vẹn toàn nạ rủ tổ cũng có một loại xung động, một loại nghị thân thủ đem điều này tiếng tốt viễn truyền nhận thuật đánh bại xung động. Ngay qua thủy nhận, nhị đại hỏa ảnh nổi danh nhận thuật, vô luận là ai gặp phải, cũng sẽ nghị chống lại một, hai. Huống chi? Hạ mục đích cũng quá thực lực còn không mạnh, thực lực ngạnh qua thủy nhận chi lực cũng là hữu hạn, cái này, chính là một cái cơ hội khó được. Mà nạ dù tổ, không sẽ bỏ qua cơ hội này theo tay đem thái đao nghịch cũng mặt. Trong tay, một cái trả cờ dạ hình xoắn ốc ở từ từ toàn chuyển đứng lên, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Giống nhau, cũng càng ngày càng nhiều, từ mới vừa bắt đầu quyền thủ lớn nhỏ, đến bây giờ 2-3 thước đường kính. Chẳng qua chỉ là đảo mắt thời gian thôi. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Đây là nạ rủ tổ bây giờ nhẫn thuật tên, dạ sẻn gẳng gia cường phiên bản. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không nhận thức là mình bây giờ cái này đại ngọc dạ sẻn gẳng có thể địch quá ngạnh qua thủy nhận. Nếu là bình thường nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ bắn ngạnh qua thủy nhận mà nói ngược lại là có thể nhất kích kích tí. Nhưng là, bây giờ, nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ không đơn thuần mở ra bắt môn độn giáp trạng thái. Còn nghị trưởng thi biến thành của hắn sân nha địa, nước thế giới. Ngạnh qua thủy nhận lực lượng, tuyệt đối không phải ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng có thể phá vỡ. Cũng chính là cơ dùng cái này. Đối với ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng trả cơ dạ chuyển vận nạ dù tổ cũng không có đình chỉ. Tuy nhiên, bất đồng chính là, đổi một loại trả cơ dạ thôi. Nhất điểm hồng điểm ở ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng trung tâm xuất hiện, giống như một đoàn hỏa diễm một dạng trong nháy mắt bạo phát, khuyết tán. Toàn bộ đại ngọc hình xoắn ốc hoàn, trong nháy mắt, biến thành hỏa hồng sắc. Nóng bỏng khí tức ở trên cao mãn lưu động. Tràn đầy nổ khí tức. Nhẹ nhẹ hỏa diễm thỉnh thoảng ở nơi này đỏ rực dạ sẻn gẳng bốn phía ẩn hiện. Từ xa nhìn lại, giống như chỉ phệ nhân mà ăn hồng hoang manh thú. Hỏa độn. Viêm bạo dạ sẻn gẳng nguyên bản nạ rủ tổ là nghĩ nghiên cứu ra phong độn, dạ sẻn hủ dạ kèn. Tuy nhiên, dạ sẻn hủ dạ kèn không có nghiên cứu ra được. Đến lúc nắm hỏa thuộc tính dung hợp dạ sẻn gẳng trong lúc vô tình nghiên cứu ra được, cũng chính là trước mắt viêm bạo dạ sẻn gẳng. Viêm bạo dạ sẻn gẳng chi lực chi cường đại, nạ rủ tổ đi vào đã trải qua lúc tu luyện dụng nó oanh hủy nhất ngồi tiểu sơn đỉnh. To lớn nổ tung không đơn thuần khiến này tiểu sơn đỉnh đỉnh núi trong nháy mắt biến mất, còn mang theo sơn thể đại phúc độ sườn dốc. Có thể nói, nhất ngồi tiểu sơn đã nửa hủy. Nguyên bản thấy viêm bạo dạ sẻn gẳng hiệu quả nạ rủ tổ ý nghĩ đầu tiên chính là cho hắn nổi tiếng hòa độn, vũ khí hạt nhân, Tuy nhiên suy nghĩ một chút nơi này có thể không tồn tại cái gì vũ khí hạt nhân chi chấn động cái gì, cường đại nhận thuật có thể nhất kích hủy diệt, phạm vi lớn nhận thuật cũng không thiếu cũng liền quên. Lúc này mới định danh hỏa độn, viêm bạo giả sẻn găng. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận mắt nhìn phía dưới nạ dù tổ, trong nháy mắt, cầm trong tay đã thành hình, giống như cái trường thương một loại ngạnh qua thủy nhận, đột nhiên hướng nạ dù tổ đầu qua. Xoay tròn, chấn động, cực hạn áp xúc nước chảy. Đây chính là ngạnh qua thủy nhận, cũng là ngạnh qua thủy nhận cường đại chỗ. Áp xúc so với thép thiết còn bền hơn nhận súng bắn nước. Cực hạn xoay tròn, cực hạn chấn động, đến 3 giờ kết hợp hạ, ở cái này trên thế giới, còn có cái gì không có thể phá ra, không thể xuyên thủng. Hỏa độn viêm bạo dạ sẻn gẳng to lớn viêm bạo dạ sẻn gẳng, trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng không trung rơi xuống ngạnh qua thủy nhận đánh tới. Tâm nóng rực, cuồng bạo, nổ tung. Đây là viêm bạo dạ sẻn gẳng đặc điểm, cũng là cường đại địa phương. Nóng bỏng có thể trong nháy mắt thiêu hủy hết thảy. Cuồng bạo năng lượng có thể trong nháy mắt xé nát bất kỳ trở ngại. Tùy thời chỉ cần vừa đụng chạm thì biết nổ trùng kích, có thể cắt hủy hết thảy. 3 giờ kết hợp, giống vậy, không thể ngăn cản. Không phải vậy mà nói, cũng sẽ không khiến nạ dù tổ ý nghĩ đầu tiên liền là nổi tiếng hy độn nhất vũ khí hạt nhân. Vô luận là ngạnh qua thủy nhận hay lại là viêm bạo dạ sẻn gẳng tốc độ đều là cực nhanh, tuy nhiên trong nháy mắt, hai cái nhận thuật liền đụng vào nhau. Xích như nước với lửa. Cái này là dùng để hình dung ngạnh qua thủy nhận cùng viêm bạo dạ sẻn gẳng giải thích tốt nhất. Vừa đụng va vào nhau, trong nháy mắt, kích liệt, to lớn tiếng nổ nhớ tới. Khiến cái này cái trung ương cao tháp đều không khỏi rung một cái, thoáng qua động đứng lên. Nhiều tiếng thủy khí bốc hơi âm thanh nghĩ khởi. Trong nháy mắt, số lớn nước thoáng lan tràn. To lớn trùng kích, khiến khán đài người của phía trên căn bản là đứng không vững. Từng cái một đều là bắt ở khán đài hàng rào thượng diện. Khán đài người của phía trên gần là như thế, càng không muốn nói nạ dù tổ cùng nạ sùn mò ả mạ gì nì mộ. Nạ dù tổ cũng còn khá, thấy sự tình không đúng, trong nháy mắt sẽ dùng thần kính thông tránh ra trước. To lớn trùng kích ngược lại đối với hắn không có bao nhiêu ảnh vang, chỉ chẳng qua chỉ là có chút chật vật hơi có chút mà thôi, nhưng là, nạ sùn mò ả mạ gì nì mộ thì bất động. Còn dừng lại ở không trung hắn, to lớn trùng kích lấy đến, trong nháy mắt, còn chưa kịp rơi hạ, liền bị trùng kích đụng trên trần nhà. Thân thể sâu đấm hóng vào. Bắn ra hướng về khán đài nơi nào. Tuy nhiên, cũng còn khá, đi ra đệ nhất xuống va chạm bên ngoài, trùng kích cũng chưa có lớn như vậy. Thấy nà sùn mò ả mạ gì nì mổ rơi xuống, hắn dẫn đội lao sư cũng là khơi mào đưa hắn khó khăn lắm tiếp lấy. Không phải vậy, thật muốn là khiến hắn té xuống mà nói, thương thế liền nặng. Hai cái nhẫn thuật đụng đánh tới kịch liệt, nhưng là... đi cũng nhanh. Không lâu lắm, làm hết thể đều thở bình thường lại sau, không chung nhưng là hạ khởi một cái trận không tiểu nhân ấm áp trận mưa. Này bốc hơi thủy khí, cũng là từ từ tản ra. Khiến nhân tài có thể thấy trường thi phía dưới cảnh tượng. Nhất đạo thân ảnh hiện lộ ra. Đứng ở chỗ nào? Tóc màu vàng ở trong gió nhẹ một trận bày. Trong tay, một cái cùng thân thể cao cha không đến thái đao cầm. Trên mặt, treo chỉ một mỉm cười. Nhìn khán đài, Uzumaki Naruto, hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, lúc này trường thi, mới vừa rồi trong lúc nổ tung đã liệt văn trải rộng. To lớn trùng kích, cũng là khiến này khán đài cũng là có chút điểm xoay khúc. Đổ nát, mà chân nhà, càng là thỉnh thoảng có một ít đá vụn rơi xuống, cũng còn khá công trình kiên cố, thỉnh thoảng đầu hủ nát. Muốn không phải vậy, trung ương cao tháp liền hủy. Thứ 13 chàng trận đấu. Uzumaki Naruto vs Natsumo Amajinimo, Uzumaki Naruto thắng thân ảnh nhảy một cái, xuất hiện ở trong trường thi, hướng về phía khán đài phía trên nhất mọi người, Geku Hea tuyên ra NG đạo TT, đối với trận này đánh đấu có chút nhỏ khó chịu, vốn là muốn viết Naruto rất khốc nhất đao đem ngạnh qua thủy nhận một phân thành hai, nhưng là suy nghĩ một chút, lấy Naruto bây giờ đạo thuật, không thể nào chạm cắt ra khải bát môn độn giáp. Còn có đã đem trường thì biến. Thành nước người chàng nạt sùn mò ả mạ gì nì mổ ngạnh qua thủy nhận. Dù sao, ở nói thế nào nạt sùn mò ả mạ gì nì mổ cũng có chung nhận thực lực. Muốn là thật chẳng đoạn, liền có chút quá khen, mặc dù là tiểu thuyết, khen một chút không có gì, nhưng là, nên nghiêm túc vẫn là phải nghiêm túc một chút. Không phải vậy liền quá giả. Cho nên, cũng liền viết thành ngạnh qua thủy nhận cùng viêm bạo dạ sẻn gẳng và chạm. khiến viêm bạo dạ sẻn gẳng như vậy cùng hạch đạn vậy bạo tạc tính nhận thuật qua đối phó ngạnh qua thủy nhận cũng là một loại tốt xem chút đi.